Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413. Cường cường đối kháng, bọn chuột nhắt phương nào dám can đảm ở chúng ta Hạo Thiên Đế quốc trên lãnh thổ yêu ngũ hát lục. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn chết. Cửu Linh Nguyên Thánh trước tiên phát giác được trụ sở bầu trời không ổn. Chợt lách người liền xuất hiện ở mây mù phía trước. Ngô Cương, Hoa Quang Đại Đế nhóm cường giả cũng trước sau đuổi tới. Cùng địch đến lung lay đối lập. Long Đế tọa hạ, Long Kỵ Sĩ đứng đầu. Đến đây yêu cầu Hạo Thiên Đế đầu người. Nếu như ngoan ngoãn đưa lên, bỏ qua cho các người cũng không phải không có khả năng. Nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Long Nhất không cho rằng lấy hắn chân tiên cảnh trung kỳ uy áp cùng chấn không được đối phương. Phải biết, chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ vô luận phóng tới chỗ nào cũng là một phương cự bá. Long Đế sở dĩ trường cư nam vực đệ nhất đế xưng hào mà không ai dám trêu chọc, cũng bởi vì phía sau của hắn đứng đấy Long Nhất, cái này trong hộ vệ dị số. Bởi vậy, dù cho những cái kia tự cho mình siêu phàm uy tín lâu năm đế hoàng đều muốn đối với hắn lịch thiệp ba phần, huống chi từ Hạo Thiên cái này tân tấn đế hoàng. Tại hắn muốn đến, cái này 16 tuổi em bé còn không sợ phát niệu cái quần, thả ngươi mẹ cẩu dám thối, chạy tới đây trang con bê, đầu ngươi để cho lừa đá đi. Ngô Cương không ưa nhất những cái kia không có việc gì liền đến chỗ trang bê linh tu. Lúc này thì càng sẽ không cấp đối phương cái gì tốt mặt mũi. Mở miệng chính là một trận thống mà, để cho Long Nhất kinh ngạc không thôi. Vậy mà quên đi lúc này hắn hẳn là phẫn nộ mới phải. Hoàng khẩu tiểu nhi, nếu như ngươi biết ta là ai, liền sẽ không như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ sợ đến lúc đó liền quỳ xuống cầu tha thứ khí lực đều dùng không ra ngoài. Bởi vì ngươi đã bị sợ choáng váng. Long Nhất mặt hiện lên khinh thường. Trăm ngàn năm qua, hắn thường thấy loại phách lối này ngang ngược công tử ca. Đến cuối cùng nhất còn không phải như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có đúng không? Cái kia chậm đến phải hỏi một chút. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Không đợi Ngô Cương mở miệng, một cái nghe càng thêm khinh thường âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Cửu Linh chờ thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, soạt hướng về hai bên lóe lên. Từ Hạo Thiên đứng ở trên đám mây, chậm rãi đi tới. Long Kỵ Sĩ, Long Nhất là vậy. Long Nhất tựa hồ không có nghe được Từ Hạo Thiên trong miệng châm chọc tâm ý. Lúc này thấy chính chủ đi vào, càng thêm đem viên kia đầu to hướng lên dơ lên, lấy đó hắn không giống bình thường. Long Nhất là cái gì đồ vật, chấm thật đúng là chưa nghe nói qua. Không quá sớm chút thời gian, có mấy người tự xưng Long Kỵ Sĩ ra hỏa, đến đây quấy rối, quấy nhiễu chấm thanh mộng, bị bọn thuộc hạ đuổi. Chẳng lẽ các người cũng muốn bước bọn hắn theo gót sao? Từ Hạo Thiên đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Long Nhất lúc không có cảm giác nào. Tại hắn cho rằng trước mặt mấy tên này chính là đến để cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, Hạo Thiên Đế đúng không? Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Long Nhất không có cùng Từ Hạo Thiên cãi nhau. Không phải đánh không lại, mà cùng một cái người chết cãi nhau căn bản không cái kia tất yếu. Hắn khinh thường, nghĩ kỹ, chấm quyết định hành hạ đến chết ngươi. Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, Cửu Linh Nguyên Thánh liền như chớp giật bạo hướng mà ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Long Nhất trước mặt. Cơ hồ trong cùng một lúc, Long Nhất cũng di chuyển. Hắn cúi người hướng về hóa thân thành tia chớp Cửu Linh hung hăng đánh tới. Trong chốc lát, Cửu Linh cầm trong cơ thể cuồn cuộn như biển pháp lực trải rộng toàn thân. Cầm tự thân tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Tựa như hai chuyến tốc độ cao chạy đoàn tàu. Bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh. cường đại lực va đập, bắn ra ánh sáng chói mắt, tùy ý pháp lực càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc cuộn sạch. Đứng ngủi chịu sào chính là người nào cao vút trong mây công trình kiến trúc, chẳng những trong nháy mắt sụp đổ, tức thì bị to lớn lực đạo cày thành khe rãnh, đã lui trở về mặt đất. Từ Hạo Thiên bọn người tại từng đạo phòng ngự phía dưới vẫn bị cỗ này tàn phá bừa bãi lực đạo không lưu tình chút nào tung bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.